Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, Minh Thiếu Chủ. Ngươi, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Tu Di Thánh Tử hận hận dậm chân, lập tức cũng không tải để ý Diệp Hiên. Quay người mà đi, bát đại thánh địa tuy nhiên với nhau minh tranh ám đấu không ngừng. Nhưng đối mặt thế lực khác lúc, tự nhiên cũng sẽ ôm thành một đoàn. Cho nên, mới có Tu Di Thánh Tử tiến lên khuyến cáo Diệp Hiên cử động. Chỉ bất quá Diệp Hiên cũng không có để ở trong lòng mà thôi. Trên thực tế, Diệp Hiên cũng không phải là nhất định phải ngồi đó thủ tòa. Ngay từ đầu Diệp Hiên chỉ là nhìn thấy cái này chỗ ngồi không ai. Mới ngồi xuống. Nhưng về sau hắn nghe được lời của mọi người về sau, cảm thấy ngược lại không có ý định tương nhượng. Dù sao, cái gọi là châm hoa tiệc rượu, chân chính ý đồ bất quá là để cho tất cả thế lực các thiên tài đơn giản bài hạ tọa lần mà thôi. Cho nên, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không đổi cái này vị trí thủ tọa tương nhượng. Hắn bất kể người đến là lai lịch gì, có thể làm cho hắn Diệp Hiên kiêng kỵ người, còn không tồn tại. Bất quá Diệp Hiên cảm thấy cũng là tò mò, có thể làm cho đám người e ngại thành như vậy nhân vật, rốt cuộc là xuất từ thế lực nào đâu. Ngay vào lúc này, một cái ngạo nghễ thân ảnh chậm rãi đi vào Tiềm Long Điện. Mọi người tại đây khi nhìn đến người này về sau, vội vàng cũng đứng dậy đến. Hướng phía hắn cúi người hành lễ. Minh Thiếu Chủ. Âm thanh ầm ầm vang lên, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Minh Thiếu Chủ lãnh đạm ánh mắt quét qua đám người, lập tức rơi vào Diệp Hiên trên thân. Trong hai con ngươi sát cơ chợt lóe lên, hắn chậm rãi hướng phía Diệp Hiên đi đến. Trong đại điện đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù sẽ nghĩ đến Minh Thiếu Chủ vị trí bị chiếm, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không ngờ tới Minh Thiếu Chủ cùng phát tác tại chỗ. Xong, Diệp Hiên ra hỏa này, thật sự là không biết tốt xấu. Minh Thiếu Chủ được vinh dự Trung Thiên Vực vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tài. 14 tuổi trở thành Tuyệt Tình Cung Thiếu Chủ, 16 tuổi đột phá sinh tử cảnh. Mắt thấy hắn lập tức liền lại phải đột phá niết bàn cảnh. Nhân vật bậc này, há lại dễ trêu. Đúng vậy à, tuy nhiên Minh Thiếu Chủ tại đột phá ích cung cảnh lúc, Tuyệt Tình Cung dùng trí bảo che giấu thiên cơ, để cho ai cũng vô pháp biết được hắn đột phá lúc tình huống. Nhưng Trung Thiên Vực sớm đã nghe đồn, Minh Thiếu Chủ rất có thể có được cửu sắc tiền. Diệp Hiên tuy nhiên thiên phú vô song, nhưng so với Minh Thiếu Chủ, sợ rằng phải kém xa lắc. Diệp Hiên là hạ giới vũ tu, tuy nhiên thiên phú cao, nhưng căn cơ khẳng định không có Minh Thiếu Chủ vững chắc. Hắn cầm cái này đến cùng người ta so với, bát đại thánh địa thánh tử nhóm khe khẽ bàn luận. Tiêu Diễm ở một bên lẳng lặng nghe, bất chi bất giác siết chặt song quyền. Lại là cửu sắc thiên tài sao? Cùng xuất từ Hoàng Cực Thánh Địa Kim Diễm Thánh Tử, nhìn thấy Tiêu Diễm thần sắc về sau, nhẹ nhàng nói cười, Tiêu Diễm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi ngày sau trưởng thành, không thể so với Minh Thiếu Chủ kém, trước mắt liền để Diệp Hiên cùng Minh Thiếu Chủ đấu đi thôi. Đa tạ Đại Sư Huynh. Tiêu Diễm cảm kích hướng phía Kim Diễm Thánh Tử nói ra. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Kim Diễm Thánh Tử lại khích lệ một câu. Lập tức liền không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên cùng Minh Thiếu Chủ. Minh Thiếu Chủ sau khi đứng yên, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Diệp Hiên trên thân. Lạnh như băng âm thanh vang lên. Giải thích một chút. Diệp Hiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Minh Thiếu Chủ, khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Cần không, Minh Thiếu Chủ đồng tử co rụt lại, trong mắt sát cơ lóe lên. Một cỗ thần niệm bỗng nhiên hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Diệp Hiên giống như không biết chút nào, Minh thiếu chủ đã dùng thần niệm tập kích hắn, vẫn như cũ một mặt thần sắc lạnh nhạt. Minh thiếu chủ trong lòng trong nháy mắt khiếp sợ. Hắn phóng thích ra thần niệm, thế mà đối Diệp Hiên mảy may không có bất kỳ tác dụng gì. Thật giống như đá chìm đáy biển. Hắn thần niệm đánh trúng Diệp Hiên về sau, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.